Ánh mắt của cô ấy dừng lại trước ngực người phụ nữ kia. Chị gái à, sau này nên đi tìm một thẩm mỹ viện có uy tín chút, họ ít nhiều cũng phải làm cho tự nhiên một chút, đừng để người khác nhìn một cái đã biết ngay là đồ giả, độn silicone nhiều quá, chắc chẳng may nó hỏng thì mất nhiều hơn được đấy. Lúc này đã không còn từ nào có thể hình dung sắc mặt của người phụ nữ kia nữa. Cả người cô ta run lên vì tức giận. Cô ta nét không lại ôm Hề Dao nên quay sang nhìn Thẩm Quân Dục, trên mặt tỏ vẻ: anh nhìn người phụ nữ này đi, cô ta là một con cọp cái, có điểm nào tốt chứ? Nhưng Thẩm Quân Dục lại dịu dàng nhìn ôm Hề Dao, khuôn mặt cương chiều, vờ như không thấy sự chỉ trích của người phụ nữ kia. Cô ta tức mới xích nửa trợn trắng mắt ngất đi. Các bạn thân mến, tập 50 cũng đã khép lại rồi. Và trong tập 50 này thì khi mà chúng ta thấy được rằng là nhà họ Thẩm, nhà họ Phó và những người bạn của cả nhà này đã tham gia một bữa tiệc, và trong tình cờ trong bữa tiệc đó thì Thẩm Vân Dục, anh trai của Thẩm Thanh Lan, đã có sự nhân duyên với cô nàng ôm Hay Dao, có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Và liệu thì chúng ta có thể nào trông chờ một mối tình mới, đó là của Thẩm Vân Dục và ôm Hề Dao hay không, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 51 nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng mình danh đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.